Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2019, chương 2023, chấn động. Các ngươi bọn này lão bất tử, liền đồ đệ của ta cũng dám đoạt, vừa mới lời kia là ai nói đến lấy, muốn thu đồ đệ của ta. Tửu lão mặc lấy có chút rách tung tóe. Trên thân còn mang theo một cỗ nồng đậm tửu mùi thơm. Xem ra có chút say khướt, nhưng cái này một đôi giật mình mắt người, lại là khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tửu trưởng lão, những người này biến sắc, ngưng trọng nhìn chằm chằm tửu lão. Lúc này thời điểm vị kia vừa mới hỏi Hạ Minh lời nói trưởng lão, sắc mặt cũng là có chút khó coi, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà bái sư, hơn nữa còn là trước mắt vị này tửu trưởng lão. Rượu này trưởng lão, bọn họ làm sao có thể không biết. Nếu bàn về dài, đoán chừng không có người so với bọn hắn càng thêm dài. Lão gia hỏa này quả thực cũng là một con chuột cứt. Đi đến chỗ nào, xấu đến chỗ nào, mà lại lão già này, tuyệt đối là khốn nạn một cái. Mấu chốt là lão già này còn vô cùng lợi hại, ai cũng đánh không lại hắn, cho nên những người này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn một chút. Không dám nói với tửu lão thứ gì, có thể là nhóm người mình đụng vào lão già này đồ đệ. Cái này phiền phức lớn, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là có một loại có nỗi khổ không nói được cảm giác. Này này, lão đầu, ai là ngươi đồ đệ? Hạ Minh có chút bất mãn nói ra, lão già này thật sự là một cái lão lưu manh, nãi nãi chân, thừa dịp chính mình không chú ý, sau đó để cho mình cưỡng ép bái sư, cái này cũng coi như thậm chí ngay cả tổ sư gia đều bại. Quả thực thì là lưu manh thêm khốn nạn, bành, Hạ Minh câu nói này, để tại chỗ trưởng lão tất cả đều là một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Tại chỗ người đều là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Ta dựa vào, nghe được cái gì? Cái này Hạ Minh, vậy mà quản tửu lão gọi lão đầu. Cái này Hạ Minh chán sống vị a. Người nào không biết lão nhân này lợi hại, người xưng hô như vậy tên hắn. Vạn nhất nổi cơn giận, ai có thể ngăn cản được? Trong lúc nhất thời, bọn họ tất cả đều là giống như là đớp cứt một dạng khó chịu. Khẩn trương nhìn trước mắt tửu lão. Xem ra, sợ tửu lão bão nổi. Dù sao rượu này lão thật sự là thật đáng sợ. Ngươi cái tiểu hỗn đàn. Tửu lão không để ý hình tượng tức miệng mắng to. Ngươi đều là bái qua tổ sư gia người. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không nhận nợ. Ta nhổ vào. Hạ Minh nổi giận mắng. Ngươi lão bất tử này, ngươi còn có mặt mũi nói, người ta bái sư đều coi trọng cái tư nguyên, có thể ngươi cái này lão lưu manh, vậy mà thừa dịp ta hôn mê thời điểm, để cho ta cưỡng ép bái sư, cái này không thể tính toán. Rát, Hạ Minh lời nói khiến tại chỗ người đều là sững sờ. Tại chỗ người tất cả đều là mèo già hóa cáo ra hỏa. Hạ Minh câu nói này bọn họ tự nhiên nghe ra một số hắn hàn ý. Tựa hồ, cái này bái sư không phải Hạ Minh muốn bái a, mà chính là bị ép buộc bái sư a. Hừ, tửu lão nổi giận mắng. Đại gia ngươi, xú tiểu tử, ngươi thế nhưng là bái qua tổ sư gia. Bất kể có phải hay không là dùng sức mạnh, tiểu tử ngươi xem như bái qua tổ sư gia. Tiểu tử ngươi muốn đổi ý cửa nhỏ đều không có. Ta nhổ vào, ngươi cái lão già khốn nạn, lão lưu manh, thất đức đồ chơi. Hạ Minh nổi giận mắng. Mỗi một lần nghĩ đến mình tại luyện chế dược dịch thời điểm đột nhiên hôn mê. Sau đó bị gia hỏa này cho dùng sức mạnh. Hạ Minh cũng là một trận phiền muộn. Thế nào liền bị cái này lão già khốn nạn cho đạt được đây, ngươi cái vương bát tiểu tử. Hắc hắc, hôm nay lão phu thì bắn tiếng, tiểu tử ngươi là lão phu đồ đệ, ngươi là không đồng ý cũng phải đồng ý, đồng ý cũng phải đồng ý, bởi vì lão phu câu này lời vừa ra khỏi miệng. Hắc hắc, toàn bộ Huyền Tâm Tông, không người nào dám thu ngươi làm đồ đệ. Tửu lão đắc ý nhìn xem Hạ Minh, một bộ ngươi có thể làm gì ta bộ dáng, cười tủm tỉm nói, ta, Hạ Minh chợt phát hiện, làm tiểu lưu manh đụng phải lão lưu manh thời điểm, thật sự là có nỗi khổ không nói được, cái này nếu có thể đánh đi, hắn sớm liền đi tới trực tiếp làm, mấu chốt là, chơi không lại a. Trước mắt cái này lão lưu manh thực lực thế nhưng là lợi hại nhiều. Được, xem như ngươi lợi hại. Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn xem cái này lão lưu manh. Muốn nhiều phiền muộn thì có bao nhiêu phiền muộn. Khác biệt không biết, nơi này trưởng lão thì là trực tiếp mắt trợn tròn. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người vậy mà dám như thế trắng trợn mắng tửu lão. Tiểu tử này, chẳng lẽ không biết tửu lão là ai chăng? Có thể mấu chốt là... rượu này lão vậy mà không có một chút trách cứ Hạ Minh ý tứ. Ngươi đây mẹ, đều là thứ gì quỷ? Thế giới này sắp biến thiên sao? Thậm chí ngay cả tửu lão đều biến. A, xú tiểu tử, ngươi đột phá. Tửu lão bỗng nhiên phát giác được Hạ Minh trên thân cái này có chút cẩn trọng khí tức. Tửu lão hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc hỏi, nói nhảm. Hạ Minh bất mãn nói ra, thời gian dài như vậy, còn không đột phá, chẳng phải là muốn đần chết. Hậu thiên trung kỳ, tửu lão dù sao không phải người bình thường, liếc một chút thì xem thấu Hạ Minh thực lực. Tửu lão tán thưởng nói ra, không hổ là lão phu đệ tử, phần này thiên phú quả nhiên là lợi hại. Xú tiểu tử, 3 tháng trước, ngươi vẫn là thiên cấp sơ kỳ. Không nghĩ tới 3 tháng về sau, người vậy mà liền đột phá đến hậu thiên trung kỳ. Trẻ con là dễ dạy, không hổ là lão phu dạy dỗ đến hảo đồ đệ. Bành, nháy mắt sau đó, Hạ Minh trên ót thì thêm ra 3 điều hắc tuyến. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Cả giận nói, cái gì gọi là ngươi dạy đi ra? Rõ ràng là ta thiên phú tuyệt luân có được hay không? Theo ngươi có cái đánh giám. Hừ, ngươi là lão phu đồ đệ. Không phải lão phu dạy đi ra ngoài là ai bảo đi ra. Chẳng lẽ còn có người có thể đem ngươi dạy thành cái dạng này hay sao? Tửu lão hừ hừ nói. Không biết xấu hổ. Hạ Minh cũng là bị tửu lão không biết xấu hổ trình độ cho làm cho có chút im lặng. Bà nội ngươi chân, lão gia hỏa này thật sự là không xấu hổ. Cưỡng ép để cho mình bái sư không nói, lại còn nói đem chính mình dạy dỗ tới, cho dù là Hạ Minh đều là có chút nghe không vô. Bất quá, giờ khắc này tại cái này 4 chu trưởng lão, thì là ngun một đám trợn mắt hốc mồm, bọn họ tất cả đều là rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Bị chấn động tột đỉnh, bọn họ cũng không phải là bởi vì Hạ Minh đối tửu lão thái độ. Dù sao vừa mới thái độ cho bọn hắn một số chấn động. Nhưng là lúc này, để cho nhất bọn họ chấn động lại là mặt khác một câu. 3 tháng trước, thiên cấp sơ kỳ. 3 tháng về sau, hậu thiên trung kỳ. Cái này sao có thể? Những người này trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Lúc này mới 3 tháng a, đã đột phá một cái đại cảnh giới. Cái này sao có thể? Người nào không biết, tạp dịch đệ tử căn bản không có cái gì tư nguyên có thể nói. Có chỉ là những thứ này thứ nhất thô thiển công pháp cùng võ học. Trong vòng 3 năm có thể đột phá hậu thiên cảnh giới. Cũng thực có chút khó khăn, mà lại nghe Hạ Minh ý tứ. Tửu lão là cưỡng ép để Hạ Minh bái sư. Xem ra, Hạ Minh tựa hồ không quá nguyện ý. Mà lại tửu lão cũng chưa từng đã cho Hạ Minh bất luận cái gì chống đỡ. Nói cách khác, những thứ này tất cả đều là Hạ Minh chính mình một chút xíu tu luyện được. Đây là khái niệm gì? 3 tháng một cái đại cảnh giới một cái cảnh giới nhỏ. Dạng này tu luyện tốc độ, thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là bọn họ gặp quá nhiều đệ tử, đều chưa bao giờ thấy qua thiên tài như vậy đệ tử a. Thể loại giả sử,